Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3883, không ngờ nhẹ nhõm. La Chiến gặp vậy lập tức cười một tiếng. Cái này tấm lệnh bài thứ hai, thuộc về ta phách thể nhất mạch. Tất cả mọi người, đều cảm thán, phách thể nhất mạch vận khí tốt. Giờ phút này, cái kia phách thể nhất mạch tu giả vị trí. Khoảng cách Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh chỉ có 500 trượng. Hơn nữa phụ cận không có người nào. Hắn giờ phút này, chỉ cần xông nhanh lên một chút ra Đông Hoang Xâm Lâm. Phách thể nhất mạch chính là nhẹ nhõm tích lũy một khối lệnh bài. Đây quả thực quá dễ dàng. Chưa hẳn a, Cổ Phong đạm ngữ, bởi vì, hắn nhìn thấy, trong bức họa kia, trừ bỏ cái kia phách thể nhất mạch tộc nhân bên ngoài. Còn có một tên thần huyết nhất mạch tộc nhân, Cổ Phong, tấm lệnh bài thứ nhất là trùng hợp rơi vào ngươi thần huyết nhất mạch trong tay. Nhường ngươi thần huyết nhất mạch nhặt tiện nghi. La Chiến cười một tiếng, nói tiếp, cầm tới cái này tấm lệnh bài thứ ba người. Tên là Cổ Thạc, là ta phách thể nhất mạch xếp hạng đệ ngũ cao thủ. Vương giai cửu trọng đỉnh phong, khối này lệnh bài thuộc về, không có bất ngờ. Sở dĩ La Chiến tự tin như vậy, là bởi vì giờ khắc này, cái kia Cổ Thạc bên cạnh thần huyết nhất mạch tộc nhân. Tu vi chỉ có vương giai bát trọng, một cái vương giai bát trọng, làm sao từ vương giai cửu trọng trong tay cướp đoạt lệnh bài. Tất cả mọi người, đều cho rằng, lệnh bài này, tất nhiên thuộc về phách thể nhất mạch, Cổ Bình, nhưng không có yếu như vậy. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Hắn nhớ kỹ từng cái tham gia tỉ thí tộc nhân danh tự. Cái này vương giai bát trọng thần huyết nhất mạch tộc nhân. Tên là Cổ Bình. Cổ Phong lời nói vừa dứt phía dưới. Để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cầm tới cho ta. Chỉ thấy vương giai bát trọng Cổ Bình. Đúng là phát cuồng đồng dạng. Phóng tới cái kia Cổ Thạc. Đây là sớm chết. Tất cả mọi người. Đều thì cho là như vậy. Mà đón lấy. Không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy Cổ Bình bắt lấy Cổ Thạc trong tay lệnh bài trong nháy mắt. Hai cánh tay của hắn, đúng là trong nháy mắt cự đại hóa, bất quá trong hô hấp trở nên đủ to bằng vại nước mảnh. Cái kia nhô lên cơ bắp, đều biến thành tinh hồng sắc. Tất cả mọi người, đều có thể cảm giác được, giờ phút này trên người kinh khủng lực đạo, thần thông, cự lực. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố lực đạo, trong nháy mắt từ hai cánh tay bên trên bộc phát, Cổ Bình mặt mũi dữ tợn phía dưới, đúng là đem tấm lệnh bài kia, từ xưa to lớn trong tay, xinh xinh đoạt lại, mà Cổ Bình tới lệnh bài trong nháy mắt, đúng lúc nhìn thấy, nơi xa mới vừa từ Đông Hoang Xâm Lâm bên ngoài, chạy về Cổ Hành khoảng cách, cùng hắn ước lượng có 100 trượng xa, Cổ Hành. Tiếp lấy, Cổ Bình hét lớn một tiếng, cầm trong tay lệnh bài, hung hăng hướng về Cổ Hành phương hướng ném đi. Đáng chết, Cổ Thạc gặp vậy, trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp liền muốn nhảy lên một cái, nhào về phía cái kia ném ra lệnh bài. Nhưng mà, giờ phút này, Cổ Bình hai tay mở ra, hung hăng ôm lấy Cổ Thạc eo, siêu, lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp rơi vào bên ngoài trăm trượng. Cổ Hành trong tay. Cổ Hành khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Xoay người rời đi. Hắn giờ phút này. Khoảng cách Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh. Chỉ có không đến 400 trượng. Lại. Bốn phía căn bản không có mấy người. Không đến mười mấy hơi thở. Cổ Hành lần nữa nhẹ nhõm chạy ra khỏi Đông Hoang Xâm Lâm. Hắn đi tới Cổ Phong trước mặt. Mở miệng. Tộc trưởng. Tấm lệnh bài thứ hai. Tất cả mọi người. Giờ phút này đầu ông. Điều này sao có thể. Mặt khác hai chi. Còn một điểm thu hoạch đều không có. Mà thần huyết nhất mạch. Trực tiếp trước sau cầm hai khối lệnh bài. Quan trọng nhất là. Cái này tấm lệnh bài thứ hai. Cơ hồ là ở phách thể nhất mạch trong miệng đoạt thịt A. Hơn nữa. Vẫn là một cái vương giai bát trọng. Cưỡng ép đoạt một cái vương giai cửu trọng. Thần huyết nhất mạch tộc nhân, khi nào uy mãnh như vậy? Không sai, Cổ Phong tiếp nhận tấm lệnh bài thứ hai. Hắn không nghĩ tới, ông trời cũng đứng ở bản thân một mặt này. Cái này tấm lệnh bài thứ hai thu hoạch được. Tuyệt đối là ngoài ý liệu. Quá dễ dàng. Đều là Cổ Bình công lao. Cổ Hành mở miệng cười. Hắn một lần này, cơ hồ không có gì tiêu hao. Trực tiếp quay người lần nữa tiến vào Đông Hoang Sâm Lâm. Giờ khắc này, trong tấm hình, Cổ Bình cùng Cổ Thạc còn đánh nhau. Chuẩn xác mà nói, là Cổ Bình còn gắt gao ôm Cổ Thạc. Tiểu tử thúi, cút ngay cho ta, cút ngay, lăn a, ngoặc kép. Cổ Thạc từng quyền không ngừng đánh vào Cổ Bình trên thân. Cổ Bình đã sớm bị đánh nằm trên đất, nhưng hắn như cũ gắt gao ôm lấy Cổ Thạc chân, không cho hắn rời đi. Hắn gọi Cổ Bình, ngày bình thường, thường thường không có gì lạ. Vương giai bát trọng, lần này 300 người bên trong hắn chỉ có thể coi là trung hạ du. Không có bao nhiêu xuất sắc, nhưng hắn biết rõ. Một lần này thi đấu đối với thần huyết nhất mạch trọng yếu cỡ nào. Nhìn thấy trong tấm hình, như thế kiên cường cố chấp Cổ Bình. Tất cả mọi người, động dung, hiển nhiên, trước đó Cổ Bình mặc dù có thể trắng trợn cướp đoạt Cổ Thạc lệnh bài. Dựa vào là trong nháy mắt tăng cường lực lượng thần thông. Mà thần thông qua đi, hắn hoàn toàn không phải Cổ Thạc đối thủ. Bành, La Chiến trong cơn tức giận, hung hăng vỗ. Trực tiếp đem bên cạnh bàn đá đạp nát. Hắn khắp khuôn mặt là tức giận. Không nên xem thường. Ta thần huyết nhất mạch. Bất kỳ người nào. Cổ Phong bên này. Nhàn nhạt một câu. Cổ Phong. Khuyên ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ngươi thần huyết nhất mạch dựa vào. Bất quá là Cổ Hành một người mà thôi. Một khi Cổ Hành phế. Nhìn ngươi thần huyết nhất mạch. Còn có cái gì cơ hội. La Chiến lạnh giọng một câu. Việc này, đơn giản, một bên, phách thể nhất mạch tộc trưởng, Cổ Nhĩ trực tiếp mở miệng, hướng về phía Đông Hoang Sâm Lâm hét lớn một tiếng. Tất cả phách thể nhất mạch tộc nhân nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đánh tàn Cổ Hành, thanh âm hùng hậu, trong nháy mắt hóa thành thủy triều, trực tiếp truyền vào Đông Hoang Sâm Lâm bên trong. Đây là ở quy tắc bên trong, mỗi một tộc tộc trưởng, ở vương giai thi đấu thời điểm. Đều có thể hướng Đông Hoang Sâm Lâm bên trong truyền đạt một mệnh lệnh. La Chiến nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Cổ Phong, nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Ngươi thần huyết nhất mạch không trải qua đến 2 khối lệnh bài. Một khi Cổ Hành bị phế, còn lại 8 khối lệnh bài, ngươi thần huyết nhất mạch đem sẽ không bao giờ lại lấy được bất kỳ một khối nào. Có đúng không? Vậy rửa mắt mà đợi a. Cổ Phong đạm ngữ. Đối với việc này, hắn sớm có an bài. Dạ Lương nhìn xem hai người ngôn ngữ, lại là không nói gì. Hắn trong lòng lại là vui vẻ. La Chiến dùng truyền đạt mệnh lệnh cơ hội. Cái này tương đương với cũng cáo chi hắn thánh binh nhất mạch. Như thế cơ hội lần này hắn liền tiết kiệm được. Bên này, Đông Hoang Sâm Lâm bên trong. Tất cả phách thể nhất mạch đều được muốn đánh tàn Cổ Hành mệnh lệnh. Đồng thời thánh binh nhất mạch. Cũng đã đạt thành chung nhận thức, nhìn thấy Cổ Hành trực tiếp đánh tàn. Nhưng làm sao, bọn họ căn bản không thấy được Cổ Hành thân ảnh. Đơn giản là Cổ Phong sớm có bàn giao. Cáo chi Cổ Hành, một khi tiến vào Đông Hoang Sâm Lâm, lập tức ẩn tàng thân hình. Không có lệnh bài xuất hiện, không muốn hiện thân. Cổ Hành tốc độ cực nhanh, không ngừng thay đổi thân hình. Đi tới ít người địa phương, sau đó trực tiếp che giấu. Như thế, mặt khác hai chi người, căn bản khó có thể phát hiện. Giờ khác này, lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Quả thứ tư lệnh bài xuất hiện, quả thứ tư lệnh bài xuất hiện chỗ. Đúng lúc ở thánh binh nhất mạch một tên tộc nhân trước mặt. Thấy một màn như vậy, Dạ Lương lập tức cười to. Cổ Phong, lần này tộc ngươi, sẽ không còn cơ hội. Cái kia cầm tới lệnh bài thánh binh nhất mạch tộc nhân. Chân đạp một đôi chiến ngoa. Hết chương.